71 năm sau khi nhân loại biến tình. Chương 54, lời nói dối của Íp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Íp, sinh vật hình người tự nhận mình là thần. Nói dối, Serioza lập tức nhận ra không phải không có khả năng này. Có lẽ do sức mạnh của cô ta quá mạnh mẽ, mà những chân tướng cô ta nói về trái đất, về loại địa cầu, về loài người ABO quá gây sốc. Nên lúc đó bọn họ không hề nghi ngờ cô ta. Rốt cuộc thì, một sinh vật có thể nhẹ nhàng hủy diệt toàn bộ sinh vật trên trái đất. Thậm chí hủy diệt trái đất cũng còn cách xa giới hạn của mình. Thì có lý do gì phải nói dối con người? Cố Trường An nói hết cho Serioza. Một phần là muốn nói ra để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Một phần cũng hy vọng được nghe cách suy nghĩ của Serioza. Sau đó thảo luận một chút, lúc đầu anh thấy nghi ngờ vì hai nhân cách của Sơ Íp và cô gái Íp quá khác nhau. Nhưng mà, cái này cũng không phải chứng cứ rõ ràng lắm. Cái này lát nữa chúng ta sẽ phân tích sau. Trước hết hãy nói những điểm đáng nghi của Íp đã. Điều này là nhờ thông tin mà Thượng tá Constantine đã nói với chúng ta. Đối chiếu lại với những gì Thượng tá Constantine nói. Anh thấy lời nói và hành động của Íp có ít nhất hai chỗ mâu thuẫn. Serioza nhắc nhở, những gì cha em nói đều nghe được từ trung tộc. Chính ông cũng nhắc chúng ta chú ý phân biệt thật giả mà. Anh biết chứ, Cố Trường An dịu dàng đáp lại. Chúng ta không cần đặt giả thiết lời cha em chính là chân tướng. Em cứ nghe tiếp đã. Serioza tin tưởng gật đầu. Cố Trường An kể lại lời nói của Íp ở phòng điều khiển hôm đó. Điểm thứ nhất, em có nhớ rõ không? Íp nói cô ta mơ hồ cảm giác được nhân loại đang cầu cứu. Lúc quay lại trái đất một lần nữa thì trên trái đất đã không còn nhân loại. Cô ta chỉ nhìn thấy những thi thể nhân loại lai nửa người nửa thú. Lúc nói đến đây, cô ta rất đau lòng cảm thán một câu. Nhân loại đã tự làm gì với mình rồi? Nhân loại diệt vong. Íp tự nói mình không rõ chân tướng. Thế thì tại sao lại cảm thán như vậy? Cô ta là sinh vật ngoài hệ ngân hà. Vì sao lúc không rõ ràng chân tướng lắm lại rất chắc chắn nhân loại đã tự làm gì? Thay vì suy nghĩ xem nhân loại đã gặp phải sinh vật ngoài hành tinh gì? Đúng vậy thật. Serioza đặt mình vào vị trí của người khác. Nghĩ, nếu toàn bộ sinh vật trên một hành tinh bị diệt sạch, bản thân mình lại chẳng có chứng cứ gì. Chỉ thấy cơ thể bị ghép nối tàn tật của chúng nó. Liệu cậu có nghĩ người gây ra việc này chính là đám sinh vật trên hành tinh đó không? Không, Cố Trường An đưa ra tổng kết với điểm đáng ngờ thứ nhất này. Nếu cô ta thực sự không biết sự thật về sự tuyệt chủng của loài người, thì cô ta không nên chắc chắn rằng loài người đã phạm tội hại đến chính mình. Vì vậy, hoặc là cô ta không phải là người toàn trí toàn năng như cô ta tuyên bố. Có nghĩa là những gì cô ta thề sẽ nói với chúng ta không nhất thiết sẽ là sự thật. Hoặc là, cô ta biết một chút chuyện gì đó liên quan, nhưng đã quyết định tránh nói về nó, giấu nó khỏi chúng ta. Chấm, cái này dẫn đến điểm đáng ngờ thứ hai. Thái độ của Íp đối với trung tộc. Cố Trường An tiếp tục phân tích. Thượng tá Constantine nói, loài người loại địa cầu chúng ta là do chủng tộc giống đực Kitano Hikari cải tạo ra từ con người trái đất đóng băng. Bản thân kém chủng tộc 1.000 năm phát triển, mà loài người ABO trên loại địa cầu đời đầu cũng đúng là có ký ức của thế kỷ 21. Đầu tiên, hãy giả sử rằng những gì Thượng tá Constantine biết là sự thật. Thế thì, sau đó, Íp đã nói rằng cô ta có thể cảm nhận được con người trái đất. Mà sau đó, cô ta cũng nói rằng, cô ta không tìm được chỗ nhân loại ở đến tận khi địch thượng tướng bị cải tạo thành con người nguyên thủy. Nếu chỉ một con người nguyên thủy cũng đủ để cô ta cảm thấy. Thế thì tại sao Íp không cảm thấy gì lúc những người đóng băng kia được giã đông? Có lẽ anh không hiểu rõ kỹ thuật cải tạo gen. Nhưng mà, cải tạo 976.514 con người thành loài người ABO không thể diễn ra trong một giây được. Tiếp theo, loài người loại địa cầu đời đầu tiên cho rằng hôm qua mình vẫn đang sinh hoạt như bình thường ở thế kỷ 21. Thượng tá Constantine cũng nói, chúng ta được cải tạo từ con người bị đóng băng khi trái đất diệt vong. nhưng cái này không có khả năng lớn lắm. Bởi vì khoa học công nghệ của thế kỷ 21 không thể đông lạnh con người. Sau đó lại còn giã đông con người mà vẫn giữ họ còn sống được. Mà kỹ thuật cải tạo gen càng chưa phát triển đến mức đấy. Nói chi khiến con người lai với côn trùng. Hơn nữa, hoàn cảnh của trái đất thế kỷ 21 cũng chưa đến nỗi sẽ xảy ra tận thế. Thế hệ đầu tiên của loài người loại địa cầu, có nam và nữ, có già và trẻ, cũng đã tính đến các dân tộc văn hóa khác nhau. Tổng cộng có 976.514 người. Một con số khổng lồ như thế. Cân nhắc từ thực tế, khả năng bị lừa gạt, thuyết phục để chủ động chấp nhận được đóng băng có vẻ lớn hơn. Khi nào thì người ta sẽ tự nguyện đóng băng bản thân? Căn cứ vào tình trạng ô nhiễm của thế kỷ 21, trái đất thật sự đã xảy ra tận thế, chỉ là không xuất hiện ở đầu thế kỷ 21. Cái này cũng để sau nói tiếp. Quay lại chuyện chính, chúng ta đã biết đầu thế kỷ 21 không phải tận thế của trái đất. Vậy thì tại sao loài người thế kỷ 21 lại chấp nhận tự nguyện đóng băng? Điều này có nghĩa là, cho dù Kitano Hikari có cải tạo con người thành ABO hay không, thì con người hay sinh vật đó cũng có thể làm lẫn lộn ký ức của con người. Cũng rất hiểu rõ cuộc sống trên trái đất thế kỷ 21. Người kia, hoặc sinh vật kia, có thể làm lẫn lộn rất nhiều ký ức. Chúng ta đều đã đọc qua hồi ký của loài người loại địa cầu. Cái này không sinh sống trải nghiệm qua thì không thể bắt chước thật đến vậy được. Kiểu gì cũng phải sinh ra từ kinh nghiệm sống. Vậy thì, vì sao người kia hoặc sinh vật kia có thể có khả năng bóp méo ký ức của người khác giống ít? Vì sao người kia hoặc sinh vật kia lại hiểu rõ cuộc sống thế kỷ 21 đến vậy? Có một suy đoán tương đối hợp lý là, cái người hoặc sinh vật đã cải tạo ra loài người loại địa cầu đời đầu đã sống từ thế kỷ 21 đến tận thời đại loại địa cầu. Nói cách khác, người kia hoặc sinh vật kia có tuổi thọ ít nhất 1.000 năm. Nhưng mà, tuổi thọ của chủng tộc cũng không dài hơn tuổi thọ của chúng ta lắm. Nếu kẻ cải tạo chúng ta là chủng tộc, cũng là Kitano Hikari, thì tại sao hắn ta có thể tồn tại hơn 1.000 năm? Ít thật sự chưa bao giờ gặp hắn ư? Serioza nghiến răng, Cố Trường An bình tĩnh tiếp tục phân tích. Cuối cùng, nếu ký ức của loài người loại địa cầu bị bóp méo thành ký ức của thế kỷ 21, thế thì tận thế của trái đất rốt cục là năm nào? Ít nói, cô ta nhìn thấy những thi thể đó vào năm 3028. Cô ta cũng nói lúc đó có biển. Vậy thì có thể đoán là nhiệt độ trung bình của trái đất lúc đó không quá khắc nghiệt. Mà Íp vẫn luôn dùng từ thi thể chứ không phải hài cốt. Vậy thì nên xét đến việc xác chết thối rữa. Cho dù lúc đó trái đất có ở trong tình trạng khắc nghiệt nhất là đóng băng toàn bộ, mà loài người sau khi chết cũng lập tức bị đông lạnh. 7 đến 10 năm sau nhất định cũng sẽ hóa thành xương trắng. Nói cách khác, tận thế của địa cầu chỉ có thể xảy ra vào khoảng năm 3018 đến 3028 thôi. Nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến một tình huống. Ít xác định chính con người đã làm gì với con người. Chúng ta nghĩ theo suy nghĩ của cô ta. Đương nhiên sẽ nghĩ rằng những cái xác đó chết tự nhiên hoặc bị giết trên trái đất. Nhưng cũng có khả năng là những cái xác đó đã chết vì quá trình biến đổi thất bại. Sau đó bị thủ phạm ném trở lại trái đất. Hành động thả xác nửa người, nửa rắn xuống sao hỏa của chủng tộc hoàn toàn giống việc những xác chết đó bị vứt lại trái đất. Nếu vứt xác lại trái đất, thế thì, nói cách khác, thời gian vứt xác cũng vẫn chỉ có thể quanh quẩn trong khoảng năm 3018 đến 3028. Nhưng việc trái đất diệt vong có khả năng đã xảy ra sớm hơn. Cố Trường An vô thức đưa tay muốn chạm vào lỗ tai không lúc nào không đau nhói của mình. Nhưng khi anh nhận ra được động tác của mình, anh lại thu tay lại. Anh đứng dậy hòng che giấu điều này. Đi đến trước màn hình đã hóa thành cửa sổ trong suốt. Nói tiếp, lại nói đến cô Enix tiên sinh. Mặc dù chúng ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô Enix tiên sinh. Cô Enix tiên sinh nói rằng hắn là một con người của thế kỷ 32 sống trong những ngày cuối cùng của trái đất. vì tiếp xúc với thế giới bên ngoài hộp cắt sau đó suy sụp. Hắn đã bị bạn gái phản bội. Íp nói rằng, khi cô Enix tiên sinh suy sụp vì tiếp xúc với thế giới bên ngoài hộp cát, trên người xảy ra đủ loại biến hóa, chán đời vì bị bạn gái phản bội, bắt đầu xuống biển sống. Vào năm 3028, Íp đến trái đất, nơi con người đã tuyệt chủng, và không tìm thấy hắn ta vì hắn ta không phải là con người nữa. Sau khi Íp rời đi, một số người hoặc sinh vật đã bắt cô Enix lại để nghiên cứu, khiến hắn ta càng đau khổ, lại còn làm lẫn lộn ký ức của hắn ta. Khi Íp gặp lại hắn, cô lại càng làm ký ức của hắn lẫn lộn hơn để giúp hắn bớt đau đớn. Vì vậy, cô Enix tiên sinh đã nhầm tưởng hắn ta là một con người ở thế kỷ 32. Nhưng thực tế, hắn ta đã bị bắt vào thế kỷ 32. Cái này lại có 3 điểm đáng ngờ. Thứ nhất, vì sao người hoặc sinh vật bắt cô Enix tiên sinh đi nghiên cứu cũng biết cách làm rối loạn ký ức của hắn? Thứ hai, dựa theo lời Íp nói, cô Enix tiên sinh hiểu nhầm mình đang sống ở thế kỷ 32. Vậy thì, lúc bị bắt, hắn hẳn là đã nghe thấy người ta nói linh tinh bây giờ là thế kỷ 32 gì đó. Nếu thế thì, người hoặc sinh vật đã bắt cô Enix tiên sinh đi đã sử dụng ngôn ngữ của loài người. Người nào hoặc sinh vật nào lại còn tiếp tục sử dụng ngôn ngữ của nhân loại đã bị diệt sạch? Thứ ba, nếu trái đất đã trở thành bãi rác của con người hay sinh vật đó, tại sao sau năm 3028, thủ phạm lại cẩn thận tìm kiếm trái đất và bắt cô Enix tiên sinh lên từ dưới biển sâu? Hoàn cảnh nào khiến thủ phạm lại xuất hiện tìm kiếm trên trái đất? Có phải Íp đã để lại dấu vết nào đó vào năm 3028? Có lẽ Íp đã chôn những thi thể mà cô ta nhìn thấy chăng? Hay có một cái gì đó khác? Tổng hợp lại những nghi ngờ này, nghiên cứu của thủ phạm về cô Enix tiên sinh liệu có liên quan đến sự biến đổi sau này của chúng ta không? Và, liệu Íp có liên quan đến thủ phạm? Chủng tộc hay không phải chủng tộc? Hay không? Tất cả những suy đoán đều hướng đến Íp và Kitano Hikari. Mặc dù Cố Trường An không nói rõ, Serioza nhịn không được, an ủi, anh đừng đau lòng, tôi không đau lòng. Cố Trường An vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn nở một nụ cười bình thản. Thực ra, em có biết cách để biết đáp án nhanh nhất là gì không? Trái tim Serioza chợt rỗng tuếch. Trong lòng cậu bỗng sinh ra một dự cảm đáng sợ không cách nào miêu tả được. Cố Trường An vươn tay phải, xòe bàn tay ra, bụi sao không biết từ đâu bỗng tụ lại, lãng mạn đến không chân thực xuyên qua cửa sổ rơi vào lòng bàn tay anh, hóa thành một hàng số vàng óng. 3270418-04, 7:47. Cố Trường An chẳng hề cảm thấy có gì không đúng, vẫn bình tĩnh như thể vừa mới xác nhận thời gian từ AI. Giờ này phút này là năm 3270 sau công nguyên, ngày 18 tháng 4, 4:08 sáng. Anh vừa dứt lời, dãy số vàng óng hiển thị thời gian chính xác đếm đến 04:08:00. Dường như anh giây nào cũng có thể ngay lập tức xuyên qua cửa sổ biến mất vậy. Serioza tiến về phía trước 2 bước, vươn tay nắm chặt cổ tay anh. Đại tá, cách chương.